Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27: Đối giới đều không có. 1. Cái này người cả phòng. Hạ Vãn An trên cơ bản cũng không nhận ra, miễn cưỡng được cho nhận biết Trương Đặc trợ bận bịu túi bụi. Cho nên nàng liền tìm cái tia sáng tịch liêu nơi hẻo lánh. Một người giết thời gian. Có thể là bởi vì nhiều người, nàng ở địa phương lại quá lệch, mạng lưới không hề tốt đẹp gì. Hạ Vãn An chơi một lát điện thoại, ghét bỏ mở ra web page thực sự là quá chậm, liền đưa điện thoại di động hướng trong sách tay bịt lại. Liền nhắm mắt lại, cứ việc nàng thân ở hoàn cảnh rất ồn ào, nhưng nàng còn là có thể ngủ khí thế ngất trời. Cuối cùng đem nàng từ trong mộng đánh thức, vẫn là hai cái người xa lạ nói chuyện. Lão bà, ngươi làm sao một người chạy đến nơi đây? Chỉ là có chút mệt mỏi, muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Bà lão kia, ta ở đây cùng ngươi. Không cần, ngươi tới nơi này lúc đầu cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn. Ngươi đi giúp ngươi, ta một người có thể. Bà lão kia, ta cùng ngươi 5 phút lại đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Vãn An nhịn không được mở to mắt, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Tại nàng bên trái đằng trước cách đó không xa, ngồi một đôi nam nữ. Hai người bọn họ cách nàng rất gần, trò chuyện thanh âm, nàng nghe được rõ ràng, đều là một chút rất vụn vặt nội dung. Nhưng Hạ Vãn An lại không hiểu cảm thấy ghen tị. Lão công, đã 5 phút, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta lại cùng ngươi 5 phút. Ngươi đừng không cao hứng nha. Ta chính là nghĩ bồi tiếp ngươi. Nếu không như vậy đi. Lão bà, ngươi cùng ta cùng đi đi. Từ bỏ đi. Kia cũng là nam. Ta đi có thể hay không không tốt lắm. Không sao a. Lại nói, ngươi ở bên cạnh ta, ta tương đối an tâm. Đi thôi. Nữ không có cự tuyệt, cười cười, liền theo nam đứng lên. Nữ mặc vào váy dài, nam đại khái là sợ nàng đi đường ngã sấp xuống, trước đứng dậy đem nàng váy sửa sang lại một chút, mới ôm lấy nàng rời đi. Theo bọn hắn dần dần từng bước đi đến, Hạ Vãn An còn mơ hồ nghe được đối thoại của bọn họ. Lão bà, người yên tâm, ta khẳng định sẽ thành công. Chờ ta thành công, ta liền đem ngươi trên tay chiếc nhẫn kia thay cái lớn. Hai người triệt để đi xa. Phía sau bọn họ nói lời, nàng triệt để nghe không rõ. Chung quanh lại an tĩnh. Hạ Vãn An nhìn bọn hắn chằm chằm vừa mới ngồi qua địa phương, sững sờ ngây ngẩn một hồi. Sau đó liền cúi đầu nhìn về phía mình tay. Nàng trắng nõn 5 ngón tay, sạch sẽ. Đừng nói là nhẫn kim cương, liền liền đối giới đều không có. Nàng ngẩng đầu, hướng yến hội đại sảnh quét một vòng, sau đó rất dễ dàng đã tìm được Hàn Kinh Niên. Hắn bưng một cái ly đế cao, phong thần tuấn lãng đứng tại một chiếc đèn thủy tinh hạ, chính cùng người nói chuyện. Hắn rất ít, đại đa số đều là đối phương nói, nhưng hắn rất hiểu lễ phép. Thỉnh thoảng sẽ gật đầu biểu thị hắn đang nghe. Nàng tìm cái cớ, nói mệt mỏi đi nghỉ trước một hồi. Hắn gật gật đầu liền để nàng đi. Sau đó nàng liền rốt cuộc không có trở về qua. Mà hắn cũng không có tìm nàng ý tứ. Liền phảng phất bên cạnh hắn có hay không nàng, với hắn mà nói, đều không trọng yếu. Hạ Vãn ăn cụp xuống rủ xuống đôi mắt, che lại đáy mắt khổ sở. Nàng tay trái đầu ngón tay lại đụng phải tay phải ngón giữa, ở nơi đó lặp đi lặp lại xoa nắn. Có lẽ là nàng thất thần đi quá lợi hại, đến mức bên người nàng truyền đến tiếng bước chân, nàng đều không có phát giác. PS, hôm nay đổi mới xong, ngày mai gặp tương đương đoán xem người tới là ai. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.